Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc trưởng, cha không được, chết người, thần hồn đều diệt. Những cái kia không biết kết cuộc ra sao người, mặc dù hồn đang y nguyên tồn tại, ta sợ bọn hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Có khả năng, cũng là ta dẫn chúng ta liệt hỏa tộc phạm vi lớn tiến vào chỗ kia hỗn loạn cấm địa. Kia nam tử khôi ngô mở miệng nói. Có mặt mày sao? Cho dù là suy đoán cũng được. Liệt hỏa tộc dài trầm giọng nói. Thiên đô, có thể là cái này mới xuất hiện thiên đô làm, bọn hắn khuếch trương rất nhanh. Nam tử khôi ngô trầm giọng nói. Thiên đô, phụ quân, hắn. Liệt hỏa tộc mở to mắt thần sắc bén. Người này là có điểm đáng ngờ, nhưng là cũng có khả năng là người khác lợi dụng cái này điểm đáng ngờ, để chúng ta cùng người này giao thủ. Liệt hỏa tộc dài thần sắc âm trầm nói. Tộc trưởng, ta cho rằng, bất kể có phải hay không là hắn, chúng ta liền lấy hắn lập uy. Để những cái kia từ một nơi bí mật gần đó giở trò quỷ người, không dám loạn động. Nam tử khôi ngô mở miệng nói. Không dám loạn động. Bọn hắn mục đích làm như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chính là nghĩ thăm dò ta liệt hỏa tộc, đối kia hỗn loạn cấm địa coi trọng trình độ. Huống chi, cái này vũ quân đột nhiên xuất hiện, lập tức hội tụ không ít người, hắn làm sao để những người kia thần phục đâu? Ngươi có hay không điều tra, tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ cho ta liệt hỏa tộc đưa tới đại nạn. Liệt hỏa tộc dài nhìn về phía nam tử khôi ngô nói. Tộc trưởng, cái này ta tra xét một chút, cái này vũ quân La Hầu, có thể là cường giả thụ thương về sau, lưu lạc đến chúng ta địa huyền vực. Nam tử khôi ngô mở miệng nói. Thụ thương, lưu lạc. Chẳng lẽ, là thái cổ tinh vực nội bộ đại chiến, thụ thương cường giả. Nghe vậy, kia liệt hỏa tộc trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Nếu là như vậy, hắn làm như thế nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là tài nguyên. Tài nguyên thu hoạch được về sau, khôi phục thực lực một chút, hắn hẳn là liền sẽ rời đi. Như vậy, hắn không cần thiết tính toán ta liệt hỏa tộc. Ngươi tự mình đại biểu ta liệt hỏa tộc, đi một chuyến cái này thiên đô, nhìn một chút cái này vũ quân, lão tổ chưa có trở về, rất nhiều chuyện, chúng ta không thể loạn động. Đi thời điểm, tốt nhất có thể tra ra, ta liệt hỏa tộc tộc nhân chết, hoặc là mất tích cùng bọn hắn có quan hệ hay không. Liệt hỏa tộc dài nhìn xem nam tử khôi ngô nói. Cần tuân tộc trưởng chi lệnh, ta sẽ dẫn bên trên một chút tài nguyên tiến đến. Nam tử khôi ngô lĩnh mệnh. Mau đi đi. Tại lão tổ trở về trước đó điều tra rõ ràng, bằng không, lão tổ trở về, chúng ta đều muốn nhận trách phạt. Liệt hỏa tộc nảy nở miệng nói. Nam tử khôi ngô lập tức rời đi. Tại nam tử kia rời đi sau. Một hình dạng nam tử trẻ tuổi đi ra. Tổ phụ, người vừa mới vì cái gì chỉ nói là một loại, mà không có nói một loại khác. Thanh niên nhìn xem liệt hỏa tộc dài nói. Thanh niên, liệt hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, liệt thiên viêm. Cái tên này vẫn là liệt hỏa tộc hỏa hoàng ban cho. Ngươi nói là, kia vũ quân coi trọng ta liệt hỏa tộc tài nguyên, cho nên nghĩ đến đối ta liệt hỏa tộc ra tay. Liệt hỏa tộc dài nhìn thoáng qua liệt thiên viêm mở miệng nói. Đúng vậy tổ phụ. Cái này vũ quân tại địa huyền vực thành lập thiên đô tổ chức, khả năng thứ nhất là vì thu thập tài nguyên, thứ hai cũng có khả năng muốn tại cái này địa huyền vực chiếm cứ một phiến khu vực. Bây giờ địa huyền vực hai đại bá chủ tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn chiến bại. Thần vương càng là vẫn lạc. Bọn hắn đã không có lên khả năng. Lúc này, các phương đều tại quan sát, hoặc là chỉ là tiểu động tác, chưa từng toàn diện động, mà đối phương lại mượn nhờ cái này nhỏ cơ hội, chiếm cứ một phiến khu vực. Loạn thế anh hào, đối phương có lẽ thụ thương là trang. Liệt thiên viêm mở miệng nói. Ngươi có dạng này cách nghĩ rất tốt, cho nên ta mới khiến cho Liệt Thành tiến đến một chuyến cái này thiên đô, chính diện quan sát một chút. Liệt Thành, người nhìn xem hắn dáng người khôi ngô, tâm tư cũng rất linh hoạt. Liệt hỏa tộc nảy nở miệng nói. Nguyên lai là dạng này. Là tôn nhi nông cạn. Liệt thiên viêm không khỏi nói. Chuyện này, người không cần quản, đoạn thời gian gần nhất, gấp rút tu luyện, một khi chờ lão tổ trở về, như vậy bước kế tiếp cơ duyên, người nhất định phải bắt lấy. Liệt hỏa tộc dài nhìn xem liệt thiên viêm đạo. Tổ phụ, vì cái gì lần này cơ duyên, chúng ta liệt hỏa tộc không mình nắm trong tay đâu. Cơ duyên kia có chút lớn, bất quá lão tổ không có nói rõ. Chỉ là đơn giản kể một chút, liền rời đi. Bất quá lão tổ bên kia truyền về tin tức, nói chẳng mấy chốc sẽ trở về. Liệt hỏa tộc nảy nở miệng nói. Tổ phụ, ta đã đột phá chân thần hậu kỳ, chênh lệch một bước liền chân thần viên mãn, tại lão tổ trở về trước đó, hẳn là có thể bước vào chân thần viên mãn. Liệt Thiên Viêm trên mặt lộ ra tự tin. Có thể ở vào tuổi của hắn, bước vào chân thần viên mãn, tại cái này địa huyền vực bên trong cũng coi là thiên kiêu. Tốt, tốt. Nghe được Liệt Thiên Viêm sắp bước vào chân thần viên mãn, cái này liệt hỏa tộc lão tổ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Địa huyền vực, Thái Cổ Thương Hội bên kia gần nhất muốn cử hành một trận đấu giá, vật phẩm bán đấu giá, chính là vô ngần chi hỏa, nếu như ngươi hấp thu, có lẽ có thể một bước tu luyện tới chân thần đại viên mãn. Liệt hỏa lão tổ sau đó nói, vô ngần chi hỏa. Địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội, nguyện ý xuất ra vô ngần chi hỏa, ta nhớ được, cái này Thái Cổ Thương Hội địa huyền vực Lý Gia, không phải nghĩ đến đem cái này vô ngần chi hỏa, giao cho cái gì Lý Gia một vị dòng chính sao. Làm sao lúc này lấy ra? Liệt Thiên Viêm khẽ trao mày nói. Địa huyền vực bạo loạn, Thái Cổ Thương Hội tại địa huyền vực chi nhánh ngân hàng, bây giờ thế nhưng là thường xuyên bị cướp, thần quân cường giả đều đã chết mấy vị. Đoán chừng, bọn hắn cũng là tại khép về trong tay tài nguyên, tăng lên Lý Gia thực lực. Liệt hỏa lão tổ mở miệng nói. Bọn hắn trước kia cùng Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn hợp tác. Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn chiến bại, bọn hắn chịu ảnh hưởng là rất bình thường, huống chi, ta nghe nói Thái Cổ Thương Hội người của Khương gia muốn tới địa huyền vực. Thái Cổ Thương Hội, lớn như vậy, bên trong cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Khương gia người đến, nói rõ địa huyền vực bên này Lý gia, khả năng bị ném bỏ. Bất quá đây là Thái Cổ Thương Hội nội bộ đấu tranh, chúng ta không muốn tham dự. Liệt hỏa tộc nảy nở miệng nói. Đây là Thái Cổ Thương Hội thiếp mời, ngươi liền đại biểu ta tiến đến, nếu như có thể cầm xuống vô ngần chi hỏa, toàn lực cầm xuống. Liệt hỏa tộc nảy nở miệng nói. Tôn nhi minh bạch. Liệt Thiên Viêm hành lễ rời khỏi đại điện. Thiên đô, tĩnh mịch tinh thần. Vô tận khí lưu màu đen tại tinh thần phía trên lưu động. Đen nhánh trong cung điện. Vũ quân La Hầu đang tu luyện. Một hít một thở ở giữa bành trướng khí kình ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Vẫn là chênh lệch rất nhiều, muốn tiến một bước phá tan cấm chế, có chút khó. Vũ quân La Hầu đôi mắt mở ra, trong miệng trầm giọng nói. Hắn gần nhất đang lợi dụng thu hoạch được tài nguyên, xung kích trên người một chút cấm chế, chỉ cần xông mở một chút cấm chế, như vậy thực lực của hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên, hoặc là khả năng một bước thần vương cảnh. Bái kiến đại nhân. Một thân ảnh từ ngoài điện đi đến, hướng phía Vũ quân La Hầu hành lễ. Chính là lúc trước Vũ quân La Hầu, thu phục lục điền, thần quân sơ kỳ cường giả. Làm sao tra được kia hỗn loạn cấm địa bên trong có cái gì rồi? La Hầu nhìn xem lục điền mở miệng nói. Đại nhân, tạm thời còn không có điều tra ra, bất quá gần nhất liệt hỏa tộc đệ tử, tại hỗn loạn cấm địa bên trong xảy ra chuyện rất nhiều. Đã có người đem chuyện này, dẫn hướng chúng ta. Lục Điền mở miệng nói, dẫn hướng chúng ta, Vũ quân La Hầu đôi mắt nao nao. Đúng vậy, gần nhất ta thiên đô phát triển rất là cấp tốc, đã chiêu mộ được không ít người tay, đoán chừng có người tại kiêng kỵ chúng ta thiên đô phát triển, muốn để chúng ta thiên đô cùng liệt hỏa tộc giao thủ. Lục Điền mở miệng nói, thần quân cường giả bọn hắn mặc dù không thu nạp, nhưng là chân thần cảnh cường giả lại thu nạp không ít. Đặc biệt là tán tu bên trong chân thần cảnh đại viên mãn cường giả. Có mấy vị. Một khi cho ra sung túc tài nguyên cùng cường giả chỉ điểm, bọn hắn khả năng một bước bước vào thần quân cấp độ. Không cần phải để ý đến những này, tiếp tục thu nạp người. Vũ quân La Hầu nói. Đại nhân, còn có một chuyện, chính là kia cùng âm mê xào càng ngày càng quỷ dị, ở trong đó xuất hiện một chút năng lượng ba động, gần nhất tiến vào dò xét người, không có một cái nào còn sống ra, lúc trước còn có. Lục Điền mở miệng nói. Cùng âm mê xào, nơi đó các ngươi không cần dò xét. Rất là nguy hiểm, khuyên bảo ta thiên đô người, không muốn bước vào trong đó. Vũ quân La Hầu mở miệng nói. Tương đối những người khác, hắn nhưng là biết kia cùng âm mê xào. Chương 141, Ma huyền vực biến hóa, Lý gia đấu giá hội, La Hầu động 6K hợp nhất 2. Là cái gì? Đại nhân, ngươi biết kia. Lục Điền nghe được Vũ quân La Hầu về sau. Không khỏi mở miệng nói. Biết. Nhưng là ta sẽ không nói cho các ngươi đó là cái gì, các ngươi chỉ cần biết rằng, chỗ kia không thể vào. La Hầu trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức thông chi một chút đi. Lục Điền khom người nói. Đại nhân, nơi này có địa huyền tinh, Thái Cổ Thương Hội Lý gia gửi tới đấu giá thiếp mời. Lục Điền từ trong ngực móc ra một phần thiệp mời. Địa huyền tinh, Thái Cổ Thương Hội Lý gia. Vũ quân La Hầu nghe vậy, đôi mắt hơi nhíu lại. Thái Cổ Thương Hội Lý gia. Hắn là biết được. Lý Thanh Y chính là xuất từ cái này Lý gia. Đại nhân, địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội Lý gia, chính là Thái Cổ Thương Hội Thế gia bên trong Lý gia. Thái Cổ Thương Hội là từ đông đảo thế gia hợp lực tổ kiến mà thành. Cái này địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội, vẫn luôn tại Lý gia chấp trưởng bên trong. Bên này địa huyền tinh Lý gia, cũng là Thái Cổ Thương Hội bên trong dòng chính thành viên. Bất quá cái này Lý gia lúc trước cùng Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn hợp tác, bây giờ hai phe chiến bại, địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội, còn thường xuyên lọt vào chặn giết, thần quân sơ kỳ cường giả đều tổn thất mấy tên. Nghe đồn, Thái Cổ Thương Hội Thế gia một trong, Khương gia muốn đến đây, thay thế Lý gia, chấp trưởng địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội. Cái này địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội tổng bộ, ngay tại địa huyền tinh bên trên, lần đấu giá này cũng là Lý gia lấy ra không ít đồ vật, đoán chừng là nghĩ nhân cơ hội này, tiếp xúc một chút thế lực khắp nơi, trợ giúp bọn hắn Lý gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Lục Điền mở miệng nói, lần này bọn hắn bán đấu giá đồ vật, là cái gì? La Hầu mở miệng nói, đấu giá danh sách, có một bộ phận ngay tại thiệp mời bên trong, còn có một số ẩn nấp, cần làm thiên tài có thể biết được. Lục Điền nói, như vậy sao, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Ngươi thông chi anh em nhà họ La, cùng một chỗ. Vũ quân La Hầu trên thân cấm chế, đột phá có chút chậm, có lẽ lần đấu giá này đồ vật, có thể trợ giúp hắn đem tự thân phong ấn mở ra một chút. Kia thuộc hạ tiến đến an bài. Lục Điền khom người ra đại điện. Chỉ là cũng không lâu lắm, kia Lục Điền lần nữa trở lại cung điện bên trong. Tại bên cạnh hắn còn cùng liệt hỏa tộc vị kia dáng người nam tử khôi ngô. Vũ quân đại nhân, liệt hỏa tộc Liệt Thành đến đây tiếp. Liệt Thành sau khi đi vào hướng phía Vũ quân La Hầu hành lễ. Ánh mắt cũng đánh giá ngồi tại vương tọa phía trên Vũ quân La Hầu. Trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Toàn thân khí huyết dồi dào, khí tức kinh khủng, khí thế bá đạo vô song, khí tức của ta hoàn toàn bị áp chế, kinh khủng. Đối mặt cái này Vũ quân, ta lại có loại đối mặt lão tổ cảm giác. Cái này Vũ quân thực lực, chẳng lẽ không kém gì lão tổ. Trong lòng chấn kinh, đầu không tự chủ thấp. Liệt hỏa tộc, Liệt Thành, bản tọa giống như cùng các ngươi liệt hỏa tộc không có gì giao tình. La Hầu nhìn về phía Liệt Thành lạnh giọng nói. Vũ quân đại nhân, lần này ta là đại biểu liệt hỏa tộc đến, chúc mừng đại nhân thành lập thiên đô, đây là ta liệt hỏa tộc một điểm tâm ý. Liệt Thành trong lúc nói chuyện, đem một cái không gian giới chỉ, khom người giơ lên. Có chút ý tứ. Vũ quân La Hầu đưa tay. Không gian kia chiếc nhẫn trong nháy mắt bay đến trong tay hắn. Vạn năm hỏa tinh thạch, địa vẫn lưu ly, tử uẩn thiên đan. Các ngươi liệt hỏa tộc thật đúng là đại thủ bút a. Cái này lễ bản tỏa đã thu. Ta cũng biết, người đến thiên đô ý tứ, các ngươi liệt hỏa tộc người biến mất, tử vong cùng ta thiên đô không có bất cứ quan hệ nào. Không phải ta thiên đô người ra tay. Có qua có lại. Vũ quân La Hầu biết đối phương lúc này tới là vì cái gì. Trực tiếp thông báo cho bọn hắn. Hắn La Hầu nếu như muốn diệt liệt hỏa tộc, như vậy hắn sẽ trực tiếp thân ở liệt hỏa tộc. Tại dưới đao của hắn bất tử, liệt hỏa tộc tồn tại. Chết, liệt hỏa tộc diệt vong. Nghe được Vũ quân La Hầu. Liệt Thành trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn lần này tới chính là vì mục đích này. Bây giờ biết được, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Đối với La Hầu, hắn không có không tin, cường giả như vậy khinh thường nói lời như vậy. Đi lộ tuyến không giống. Trên thân người phát ra khí tức cũng không giống. Bá đạo người, không nói một lời, thì xuất thủ, trên thân khí thế như hồng, bá đạo vô song. Người âm mưu, trên thân phát ra khí tức, thì là âm trầm vô cùng, coi như không có, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không phát ra bá đạo như vậy khí tức. Làm việc cùng làm người đồng dạng. Người nuôi thế. Lục Điền ngươi mang theo hắn, hảo hảo chiêu đãi một chút Liệt Thành. La Hầu sau đó mở miệng nói. Cái này Liệt Thành còn không đáng đến hắn chiêu đãi. Đáng giá hắn chiêu đãi. bây giờ chỉ có địa huyền vực bên trong thần vương cường giả. Địa huyền tinh, chính là địa huyền vực lớn nhất tinh vực, hẳn là sẽ nhìn thấy thần vương cường giả. Vũ quân La Hầu thầm nghĩ. Rõ. Lục Điền mang theo Liệt Thành khom người rời khỏi. Phía ngoài cung điện. Không nghĩ tới Lục Điền, người vậy mà đi theo như thế một cường giả. Liệt Thành nhìn xem Lục Điền nói. Lục Điền thần quân sơ kỳ, tại địa huyền vực bên trong, không tính nổi danh, nhưng là cũng có chút danh khí, dù sao có thể tại tán tu bên trong tu luyện tới thần quân cường giả, rất có tư chất. Năm đó bọn hắn Liệt Hỏa tộc còn mời chào qua Lục Điền. Vận khí, vận khí. Lục Điền vội vàng nói. Hắn cũng sẽ không nói cho cái này Liệt Thành, mình là làm lúc chạy nạn đến nơi đây, sau đó bị đại nhân thu phục. Người vận khí này không tầm thường a, cái này Vũ Quân đại nhân, cái này trên thân khí thế, đó có thể thấy được, tuyệt đối không tầm thường. Liệt Thành nhỏ giọng nói. Hắn cũng nghĩ từ khía cạnh tìm hiểu một chút, cái này La Hầu tin tức. Ngươi không cần tại ta chỗ này tìm hiểu, đại nhân tin tức, ta sẽ không lộ ra, bất quá lần này chúng ta đại nhân, chuẩn bị tiến về địa huyền tinh, tham gia Lý gia đấu giá hội. Lục Điền mở miệng nói. Vũ quân đại nhân, muốn tiến đến địa huyền tinh. Nghe vậy, Liệt Thành đôi mắt chuyển động. Lục huynh, ta còn có việc, liền không ở nơi này lưu lại, lần sau gặp mặt, ta đến chiêu đãi Lục huynh. Liệt Thành vội vàng nói. Vậy ta liền chờ Liệt huynh ngươi chiêu đãi. Lục Điền vừa cười vừa nói. Tốt. Liệt Thành không có lưu lại liền vội vàng rời đi. Ngươi đem đại nhân tiến về địa huyền tinh tin tức nói cho Liệt Thành. Anh em nhà họ La, La Vạn Lý xuất hiện tại Lục Điền bên cạnh nói. Ta đây là cùng Liệt Thành tạo mối quan hệ, nhìn xem có thể hay không dò xét ra một chút Liệt Hỏa tộc tin tức, còn có chính là đại nhân lần này tiến về địa huyền tinh, cũng cần truyền ra, vô thanh vô tức đi, không phù hợp đại nhân thân phận. Lục Điền nhìn xem La Vạn Lý nói. Xác thực, bằng vào chúng ta trên người người lớn khí thế, như thế vô thanh vô tức tiến đến, xác thực không thích hợp. La Vạn Lý nghe được Lục Điền, không khỏi gật đầu. Bất quá lần này Lý gia đấu giá hội, sợ rằng sẽ xuất hiện rất đại biến cho nên. Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn, hai thế lực lớn, trên mặt đất huyền tinh, vẫn là có rất lớn căn cơ. La Vạn Tượng ở một bên mở miệng nói. Thần sắc có chút ngưng trọng. Tốt nhất tìm hiểu rõ ràng, lần hội đấu giá này mục đích. La Vạn Tượng trầm giọng nói. Ta đã tìm hiểu, hẳn là Lý gia nhớ lại lũng tài nguyên. Bọn hắn cho nhiều như vậy dưới người bái thiếp, chẳng lẽ đều có vấn đề? Lục Điền mở miệng nói. Không biết, ta luôn cảm giác chuyện này, lộ ra không tầm thường. La Vạn Tượng trầm giọng nói. Bọn hắn thân là tán tu, vẫn luôn rất cẩn thận, bằng không, cũng không sống tới hiện tại. Người tốt nhất vẫn là trước điều tra rõ ràng, không phải một khi xảy ra vấn đề, chọc giận đại nhân, đến lúc đó, chúng ta coi như phiền toái. La Vạn Tượng nhìn xem Lục Điền nói. Đại nhân, đã quyết định tiến về, chúng ta đi theo, đến lúc đó ta trên đường, toàn lực tìm hiểu. Lục Điền mở miệng nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Hy vọng lần hội đấu giá này có thể trợ giúp đại nhân khôi phục thương thế bảo dược. La Vạn Tượng mở miệng nói. Giờ phút này, địa huyền tinh, thái cổ thương hội Lý gia. Trong đại sảnh, một người mặc kim sắc trường bào nam tử, chính đoan ngồi. Tại hắn phía dưới còn có hai tên lão giả tóc hoa râm. Gia chủ, lần này thật muốn được ăn cả ngã về không, khép về tài nguyên, như vậy, chúng ta bên này chỉ sợ mấy chục năm không cách nào khôi phục. Trong đó một cái lão giả mở miệng nói. Không có cách nào, gia tộc bên kia đã ra lệnh, nếu như không thể lên giao nộp đầy đủ tài nguyên, như vậy chúng ta mạch này người, liền muốn toàn bộ trở về gia tộc. Chúng ta chật vật như vậy trở về, chính là kẻ thất bại. Trở về cũng sẽ không đạt được trọng dụng, sẽ như vậy yên lặng. Mà lại gia tộc bên kia, cũng không dễ chịu, Khương gia liên hợp Tiền gia, chèn ép ta Lý gia. Lần này nếu như Khương gia không xuất thủ, không phái người đến đây, chúng ta làm gì, làm sao lại đứng trước dạng này khốn cảnh. Ta hoài nghi, gần nhất xảy ra chuyện, có khả năng chính là Khương gia người làm ra đến. Người mặc cẩm y Lý gia gia chủ, Lý Thuần mở miệng nói. Từ chân đài. Lạc Ảnh Sơn bên kia cũng đang bức bách chúng ta. Để chúng ta cung cấp tài nguyên cho bọn hắn. Bọn hắn muốn tái tạo liền một vị thần vương cường giả, đến giúp đỡ bọn hắn vượt qua lần này nguy cơ. Thần vương cường giả, ở đâu là dễ dàng như vậy bồi dưỡng? Còn muốn chúng ta dâng lên hơn phân nửa tài nguyên. Trong đó một lão giả trầm giọng nói. Trước mặc kệ, chúng ta trước gom góp tài nguyên, đưa về gia tộc, đem Khương gia chuyện này đè xuống, đến tiếp sau chúng ta chậm rãi phát triển là được. Địa huyền vực bên này bắt đầu loạn, đến lúc đó chúng ta phát triển sẽ nhanh hơn, dù sao càng loạn, nhu cầu mới có thể càng mạnh. Lý gia gia chủ nói. Xác thực như thế. Hai tên lão giả nhẹ gật đầu. Xuống dưới toàn lực chủ bị lần này đấu giá. Đúng rồi, phát ra thiếp mời, có người nào đã quyết định đến rồi? Lý gia gia chủ sau đó hỏi. Rất nhiều thế lực, đều đã hồi phục sẽ đến đây, gia chủ không cần lo lắng, chúng ta Lý gia lần này xuất ra đồ vật, đều là bọn hắn nhu cầu. Một tên khác lão giả mở miệng nói. Tốt, Lý gia gia chủ gật đầu. Đột nhiên kia Lý gia gia chủ giống như nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Thiên Châu Lý gia gần nhất có tin tức hay không truyền đến, địa huyền vực xuất hiện biến cố, Thiên Châu chỉ sợ cũng phải xuất hiện biến cố, Lý Thanh Y là đích tôn bên kia chú ý, cũng không thể xảy ra chuyện, thông chi nàng đến đây địa huyền tinh, tìm cơ hội đưa nàng về gia tộc. Lý gia gia chủ giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Tạm thời không có tin tức truyền đến, ta sẽ liên lạc một chút Thiên Châu Lý gia bên kia. Lúc trước lão giả mở miệng nói. Mặt khác một chỗ. Tử Trần Đài, địa huyền vực lúc trước bá chủ thế lực một trong. Bọn hắn chiếm cứ lấy địa huyền tinh linh khí là sung túc nhất lưỡng địa một trong. Chẳng qua hiện nay Tử Trần Đài xuất hiện một cỗ vẻ u sầu. Bọn hắn Tử Trần Đài thần vương cường giả vẫn lạc. Không có thần vương cường giả. Bọn hắn Tử Trần Đài đã không thể xem như địa huyền vực bá chủ thế lực. Một chỗ, mật thất trong cung điện. Năm thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Chủ yếu hiện ra hai loại khác biệt quần áo. Một loại chỉ là Tử Trần Đài quần áo, một loại thì là Lạc Ảnh Sơn quần áo, có thể thấy được là hai thế lực lớn hội tụ ở chỗ này, thương thảo sự tình. Bất quá tại ở trong đó, còn có một thanh niên. Thanh niên y phục trên người càng là hoa lệ, tản ra bảo quang, có thể thấy được thân phận phi phàm. Khương công tử, bây giờ kia Lý gia, đúng như ngươi nói vậy, đã quyết định tổ chức đấu giá hội. Chúng ta bước kế tiếp như thế nào làm? Một người trong đó mở miệng nói. Trên người người này lộ ra một cỗ cường đại khí thế, chính là bây giờ Tử Trần Đài trưởng giáo, Thiên Ngự chân nhân. Tại bên cạnh hắn, còn có một lão giả, thì là Lạc Ảnh Sơn trưởng giáo, Thiên Ảnh tôn giả. Như thế nào làm, đương nhiên là đoạt. Lý gia không có khả năng đem tài nguyên cho các ngươi, nhưng là các ngươi có thể đoạt, lại thêm tự thân các ngươi, cùng ta mang tới viên kiêu ẩn thần đan. Hẳn là có thể trợ giúp các ngươi bên này đẩy ra một ngụy thần vương. Như vậy, các ngươi hai nhà nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ. Thanh niên kia mở miệng nói. Thanh niên tên là Khương Đạo Nguyên, chính là Thái Cổ Thương Hội Thế Gia một trong. Hắn tới này địa huyền vực, chính là vì địa huyền vực Lý gia chấp trưởng Thái Cổ Thương Hội. Hắn đến về sau, không có hiện thân, mà là tìm được chiến bại Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, cùng hai phe này đạt thành hợp tác. Cái này Lý gia nhiều năm như vậy, nhận chúng ta nâng đỡ, hai nhà chúng ta nguy cơ, bọn hắn không toàn lực trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ, ngược lại ra sức khước từ, hiện tại còn muốn hấp lại tài nguyên, đưa đến Thái Cổ Thương Hội Tổng Bộ. Đây là sợ chúng ta hai nhà ra tay với bọn họ sao? Đã bọn hắn đã nghĩ như vậy ta liền làm cho bọn hắn nhìn. Để bọn hắn lấy ra tài nguyên, một cái cũng trở về không đi. Thiên Ngự chân nhân lạnh giọng nói. Mặc dù hai phe chiến bại, thần vương cường giả vẫn lạc, nhưng là hai thế lực lớn nội tình vẫn tồn tại. Bằng không, cái này địa huyền vực đã sớm loạn. Tốt, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta Thái Cổ Thương Hội cùng hai phái hợp tác, sẽ tiếp tục xuống dưới, đồng thời ta Khương gia sẽ còn tăng lớn đầu nhập. Khương Đạo Nguyên nghe vậy, lớn tiếng nói. Hắn hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu chính là tiếp nhận địa huyền tinh vực Thái Cổ Thương Hội. Chấp trường đất này huyền tinh vực Thái Cổ Thương Hội, đối với hắn đến tiếp sau phát triển có trọng đại tác dụng. Tài nguyên, địa vị, hắn đều sẽ lần lượt thu hoạch được. Sau này trở về gia tộc mình, hắn cũng có thể thu hoạch được cao hơn địa vị. Chương 142, phong cấm nhân vật, quyển thu thiên, phong cấm nhân vật, mệnh phu tử. Thập phương điện, nguyên lai, kia Lý gia là xảy ra vấn đề, địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội muốn thay chủ. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân phân thân truyền về tin tức, thầm nghĩ trong lòng. Muốn cử hành đấu giá hội hồi máu, bất quá lần này đấu giá hội, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Chuyện này, cùng bên này không có quan hệ, cũng không cần để ý. Tô Thần khoát tay, Thái Cổ Tinh Vực Lý Gia, cùng hắn bên này không hề có một chút quan hệ, hắn không cần quan tâm. Cũng sẽ không đóng chiếu La Hầu đối Lý Gia tiến hành trợ giúp. Chủ thượng, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Thiên Thần Kiếm Sơn như thế nào? Người mặc váy đỏ, nữ vương phong phạm ái họa nữ nhung xuất hiện tại Tô Thần trước mặt nói. Bây giờ thập vương điện thanh danh vừa lên, danh hào của ngươi cũng cần truyền ra. Vô tướng Thiên Tông, hẳn là cũng sẽ không đến đây dừng tay. Tô Thần cũng sẽ không mang theo ái họa nữ nhung tiến về Thiên Thần Kiếm Sơn. Tạm thời, ái họa nữ nhung thống lĩnh thập vương điện, còn không thể cùng hư lưu thiên thành dính líu quan hệ. Đúng rồi, Tây Hải Thánh Địa bên kia có tin tức truyền ra sao? Thánh chủ bị giết đã có một đoạn thời gian, chắc hẳn lấy Tây Hải Thánh Địa thực lực, hẳn là tìm tới một tia manh mối. Không có tin tức gì truyền ra, bất quá Tây Hải Thánh Địa đã toàn bộ phong đảo. Nguyên Tùy Vân nói, xem ra là cha ra chút gì. Đi, chúng ta tiến về Thiên Thần Kiếm Sơn, Tô Thần mở miệng nói. Lần này ái họa nữ nhung cũng không có cản Tô Thần, nàng chỉ là trêu chọc một chút Tô Thần, nàng còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Vô tướng Thiên Tông ra tay với thập vương điện. Nàng diệt sát vô tướng Thiên Tông tứ đại viện thủ. Đã kết xuống tử thù. Nàng không có chờ địch nhân đến đây thói quen, nàng muốn lấy thập vương điện danh nghĩa đối vô tướng Thiên Tông tuyên chiến. Như vậy, Thiên Châu náo động. Quần ma loạn vũ, mới là bọn hắn tốt nhất cầm xuống toàn bộ Thiên Châu thời cơ. Ở trong mắt ái họa nữ nhung, thiên hạ bá chủ chỉ có thể là chủ thượng. Nàng phải thêm nhanh dạng này tiến độ. Thiên Thần Kiếm Sơn, Kiếm Các. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân, còn có Vấn Thiên Địch ba người, trực tiếp truyền đến Kiếm Các, tầng cao nhất. Bây giờ Kiếm Các có thể nói là hắn bên này yếu nhất thế lực. Một mực không có phát triển. Chỉ có hai vị kiếm chủ. Nhưng là làm sao không có cách, không có đánh dấu nhân vật, dẫn đến Kiếm Các bảy đại kiếm chủ đều không có biến thành công. Chủ thượng, bây giờ Thiên Thần Kiếm Sơn bầu không khí tương đối vi diệu, Thuần Dương Kiếm Tông một chút khu vực, dần dần bị chiếm cứ. Vấn Kiếm Cô Minh mở miệng nói. Không có đoán chừng hư lưu thiên thành. Tô Thần nghe vậy thần sắc hơi ngẩn ra một chút nói. Chủ thượng, hư lưu thiên thành là hư lưu thiên thành, Thuần Dương Kiếm Tông là Thuần Dương Kiếm Tông, bây giờ chỉ là trên danh nghĩa Lý Tông chủ đương gia, nhưng là trên thực tế Lý Tông chủ quyền thế rất nhỏ. Cái này cũng dẫn đến, thế lực khác dâng lên chậm như vậy chậm ăn mòn Thuần Dương Kiếm Tông suy nghĩ. Huống chi Thiên Thần Kiếm Sơn sắp xuất hiện, rất nhiều kiếm đạo cường giả hiện thân, Thuần Dương Kiếm Tông chiếm cứ khu vực tốt nhất, thích hợp kiếm đạo cường giả cảm ngộ. Chúng mũi tên chi địa. Nguyên Tùy Vân ở một bên mở miệng nói. Đúng rồi, còn có vô tướng Thiên Tông Kiếm Viện, cũng đến đây Thiên Thần Kiếm Sơn, bọn hắn trực tiếp thay thế một cái thế lực, đem biến thành vô tướng Thiên Tông, Kiếm Viện phân viện. Nguyên Tùy Vân tiếp tục nói. Cái này vô tướng Thiên Tông không động thì thôi, khẽ động quy mô còn rất lớn. Bọn hắn tại Thập Vương Điện thất bại, không biết thu liếm, ngược lại là muốn mượn Thiên Thần Kiếm Sơn, vãn hồi một tia mặt mũi. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Chủ thượng, vô tướng Thiên Tông, Kiếm Viện viện thủ, Vương Thái Hòa mời chúng ta, tiến đến vô tướng Thiên Tông Kiếm Viện phân viện thấy một lần. Chúng ta còn không có hồi phục đối phương. Vấn Kiếm Cô Minh nói. Gặp, vì cái gì không thấy, người cùng Nhậm Phiêu Miểu hai người đều tiến đến. Nhìn xem cái này Vương Thái Hòa muốn làm gì. Tô Thần mở miệng nói. Cái này Vương Thái Hòa không có khả năng chỉ là mời Kiếm Các, hẳn là mời rất nhiều người. Thanh Y bên kia hẳn là cũng thu được thiếp mời đi. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Đúng vậy, chủ thượng, bọn hắn cái thứ nhất tặng chính là Thuần Dương Kiếm Tông, bất quá kia Vương Thái Hòa không hề lộ diện. Nguyên Tùy Vân nói. Xem ra còn không bằng chúng ta hư lưu thiên thành trực tiếp cầm xuống cái này Thuần Dương Kiếm Tông. Tô Thần thán vừa nói. Chủ thượng, hư lưu thiên thành không thích hợp. Cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, có chút đặc thù. Sau lưng liên lụy đến, Thái Cổ Tinh Vực bên trong, Thiên Kiếm Thần Vực. Bất quá chúng ta Kiếm Các đã đạt tới cái này Thiên Thần Kiếm Sơn tán thành, nếu như chúng ta cầm xuống Thuần Dương Kiếm Tông, sẽ không dẫn động cái gì. Ở một bên Nhậm Phiêu Miểu mở miệng nói. Có lẽ để thuần dương kiếm tông bám vào kiếm các phía dưới, cũng có thể trợ giúp chúng ta tiến một bước nhìn trộm ra thiên thần kiếm sơn áo nghĩa, mở ra một tia thể nội cấm chế, bước vào thần quân cấp độ. Nhậm Phiêu Miểu ở một bên mở miệng nói. Bọn hắn tại cái này thiên thần kiếm sơn tu hành, nhưng là thực lực tăng lên có chút chậm. Nhậm Phiêu Miểu một mực tại chú ý thiên thần kiếm sơn, thuần dương kiếm tông tông chủ bỏ mình, một chút mạch chủ bị giết. Hắn phát hiện cái này thiên kiếm thần sơn phát sinh một tia biến hóa, kiếm các bên này nhận được không ít kiếm ý ba động, hắn tự thân vậy mà mơ hồ cảm giác được một tia tăng lên. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể phá vỡ một chút cấm chế, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thần quân sơ kỳ. Dạng này, Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Hắn đang tự hỏi làm sao đem thuần dương kiếm tông đặt vào kiếm các. Hư Lưu Thiên Thành trọng lâu bên kia đã lên tiếng, vậy khẳng định không thích hợp. Bây giờ chỉ có thể đem kiếm các thực lực bản thân tăng lên, cầm xuống thuần dương kiếm tông. Đi gặp một chút Thanh Y, nói cho nàng, ta đã đến thiên thần kiếm sơn, tại kiếm các nơi này đợi nàng. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói, hiểu rõ một chút sự tình sau. Kia Tô Thần nhất định phải làm những gì? Lần trước rút thưởng số phận không tốt, lần này đến cái này thiên thần kiếm sơn, hẳn là có thể rút đến kiếm đạo cao thủ. Lần nữa đến cái 10 liên rút. Thu hoạch được phong cấm nhân vật, Quyển Thu Thiên, thu hoạch được phong cấm nhân vật, Kiếm Niên Mệnh Phu Tử, thu hoạch được nửa bước thần quân giải khai cấm thẻ, chuyên môn nhân vật, Phong Chi Ngân, thu hoạch được Thiên Vẫn Kiếm Thạch hai mai, thu hoạch được Chuyển Kiếm Luân Đài, thu hoạch được Kiếm Liên ba đóa, thần quân cấp bậc bảo kiếm, Thiên Sao Thần Hy, chuyên môn nhân vật, Quyển Thu Thiên. Cái này, quả nhiên lão thiên vẫn là chiếu cố ta. Lập tức tới hai nhân vật, còn để Phong Chi Ngân cảnh giới tăng lên tới nửa bước thần quân cấp độ. Không tệ, không tệ. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia đằng sau bảo vật, đều cùng kiếm có quan hệ, xem ra đều là tu luyện kiếm đạo bảo vật. Thiên Vẫn Kiếm Thạch, một loại thiên thạch vũ trụ, tự mang kiếm ý, đeo người có thể thời khắc nhận kiếm ý tẩy lễ, tăng lên kiếm đạo cảm ngộ cùng tư chất. Chuyển Kiếm Luân Đài, thần quân cấp bảo vật, có thể tẩy lễ tự thân trường kiếm, đem tự thân trường kiếm phẩm chất tăng lên. Kiếm Liên, có thể tăng lên tu kiếm người thể chất. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Phong Cấm nhân vật Quyển Thu Thiên cùng Kiếm Liên Mệnh Phu Tử đều là phích lịch bên trong nhân vật. Lần này không biết, tại cái gì cấp độ, bây giờ kiếm các thiếu khuyết thần quân cường giả, nhất định phải đạt tới thần quân cấp bậc, như vậy mới có thể trấn trụ cái này thiên thần kiếm sơn. Còn có muốn xuất hiện kiếm thần đài thí luyện, cũng không bình thường, giống như cùng thái cổ tinh vực thiên kiếm thần vực có quan hệ. Nghe đồn kia thiên kiếm thần vực ở vào thái cổ tinh vực trung tâm nhất, thực lực cường đại vô cùng. Lý Thanh Y chính là nghĩ đến lần này trên kiếm thần đài lưu danh, thu hoạch được tiến vào thiên kiếm thần vực danh ngạch. Chương 143, kiếm các đệ tam lầu hiện thân, kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Loan Hậu Chiêu. Quyển Thu Thiên, phích lịch bên trong nhân vật, người xưng Bắc Phương Tú, đạo môn kiếm giới tiên thiên. Xem ngày sáng chế, kiếm đạo pháp quyết Cửu Dương Thiên Quyết, phong cấm cảnh giới, thần quân trung kỳ, huyết mạch Cửu Dương kiếm mạch. Kiếm Liên, Mệnh Phù Tử, cũng là phích lịch bên trong nhân vật, nho môn kiếm đạo cường giả, nhiễm bát kỳ tà thần tà khí lây nhiễm, kiếm pháp điên dại, phong cấm cảnh giới, thần quân sơ kỳ. Ghi chú, tà khí phun trào, lây nhiễm bát kỳ đại thần tà khí bạo phát đi ra, có thể đem tự thân chiến lực tăng lên tới thần quân trung kỳ. Cái này, nhìn thấy cái này, Tô Thần đôi mắt lấp lóe. Đây chính là lập tức cho kiếm các, làm ra hai đại cao thủ. Lúc trước nói kiếm đạo cao thủ không đủ. Bây giờ lầu 7 bên trong, có thể ra thứ 3 lâu. Lúc trước Phong Chi Ngân cũng không có trở thành kiếm chủ, bây giờ có thể đem Phong Chi Ngân đặt ở đệ nhất lâu. Nửa bước thần quân, phối hợp Vấn Kiếm Cô Minh, hai đại nửa bước thần quân, cũng coi là có một ít bề ngoài. Nhậm Phiêu Miểu đã cảm giác bước vào thần quân cấp độ, tọa trấn thứ hai lâu hoàn toàn không có vấn đề. Thứ ba lâu lâu chủ Quyển Thu Thiên, Kiếm Niên Mệnh Phu Tử phụ trợ. Kiếm các lầu ba xuất thế, hiện ra lực lượng, liền có thể để rất nhiều người kiêng kỵ. Thuần Dương Kiếm Tông, Lý Thanh Y nhìn xem trong tay thiệp mời, sắc mặt ngưng trọng. Nàng mặc dù trở thành thuần dương kiếm tông tông chủ, cũng tiến vào tông chủ điện, nhưng là bây giờ chân chính ủng hộ nàng, chỉ có kiếm vẫn một mạch, sư tôn của nàng Lý Hoàng Nhất. Những người khác, chỉ là mặt ngoài tôn kính. Kiếm Thanh Loan mạch chủ, nàng làm sao một mực không hiện thân đâu. Lý Thanh Y nhìn xem Lý Hoàng Nhất nói. Tại Trọng Lâu rời đi về sau, Kiếm Thanh Loan liền tuyên bố bế quan, một mực không hiện thân. Cái khác mạch chủ, đều bị Trọng Lâu chém giết, bây giờ các mạch cũng là thuộc về trong hỗn loạn, đều đang nghĩ lấy trở thành một mạch chi chủ. Ta tiến đến gặp Thanh Loan mạch chủ, nhưng là không được đến hồi phục. Hẳn là đang làm cái gì sự tình? Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Vậy lần này Vô Tướng Thiên Tông, tại Thiên Thần Kiếm Sơn khai sáng kiếm viện một mạch, chúng ta còn muốn đi sao? Đi, không chỉ có muốn chúc mừng đối phương, còn có thể bị cái này Vô Tướng Thiên Tông người làm khó dễ. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Vô Tướng Thiên Tông kiếm viện, viện thủ Vương Thái Hòa tự mình xuất hiện tại Thiên Thần Kiếm Sơn. Cái này Vương Thái Hòa thế nhưng là một thần quân sơ kỳ cường giả. Thiên Thần Kiếm Sơn bên trong, bên ngoài đều không có thần quân sơ kỳ cường giả, cho nên hắn vừa xuất hiện, toàn bộ Thiên Thần Kiếm Sơn thế lực đều nhao nhao hướng phía bọn hắn dựa sát vào. Nếu như không phải truyền ra, Vô Tướng Thiên Tông tại Thập Vương Điện thảm bại, tứ đại viện thủ chết thảm. Chỉ sợ hiện tại tiến đến kiếm viện người càng nhiều. Đi vẫn là phải đi. Bằng không, Thuần Dương Kiếm Tông mặt mũi thật là hết rồi. Chỉ là nếu như, chỉ chúng ta đi trước lời nói, chúc thực lực ấy, đến vậy sẽ để cho người ta chế nhạo. Lý Hoàng Nhất bây giờ vừa mới bước vào chân thần sơ kỳ. Thực lực như vậy, quá yếu. Cho nên hắn muốn mời Kiếm Thanh Loan ra mặt. Kiếm Thanh Loan là bọn hắn Thuần Dương Kiếm Tông, bây giờ duy nhất một nửa bước thần quân cường giả. Chỉ cần nàng hiện thân, Thuần Dương Kiếm Tông mặt mũi còn có thể cam đoan. Nhất định phải nghĩ biện pháp, để Kiếm Thanh Loan ra mặt. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Thanh Y, người cần nghĩ kỹ, không có Kiếm Thanh Loan ra mặt, làm sao bây giờ? Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Kiếm Thanh Loan bây giờ một mực không có lộ diện, có khả năng chính là đối Lý Thanh Y bất mãn. Đến lúc đó không được, ta sẽ tiến đến kiếm các một chuyến, mời kiếm các người hỗ trợ. Lý Thanh Y ánh mắt ngưng tụ nói. Nếu như Thuần Dương Kiếm Tông không ai ủng hộ nàng, nàng liền tiến về kiếm các, mời kiếm các người ủng hộ nàng. Kiếm các cùng Tô Thần thế nhưng là có quan hệ. Kiếm các, bọn hắn không hỏi thế sự, sẽ vì chuyện này ủng hộ ngươi. Lý Hoàng Nhất không khỏi mở miệng nói. Bọn hắn sẽ ủng hộ ta. Lý Thanh Y rất tự tin mở miệng nói. Nàng Lý Thanh Y tuyệt đối sẽ không tại kiếm viện bên kia mất mặt, Thuần Dương Kiếm Tông nếu quả thật không ra người, như vậy nàng Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, liền sẽ nghĩ biện pháp để Thuần Dương Kiếm Tông thay hình đổi dạng. Hư Lưu Thiên Thành không thích hợp, nhưng là kiếm các cũng rất thích hợp. Thuần Dương Kiếm Tông cải đầu kiếm các phía dưới. Dù sao, Tô Thần lúc trước nói qua, kiếm các cũng là bọn hắn một phương thế lực, địa phương cùng Hư Lưu Thiên Thành ngang nhau. Kiếm các thực lực, tất nhiên so với nàng nghĩ còn muốn không đơn giản. Nàng cũng sẽ không để cho mình khó làm. Thuần Dương Kiếm Tông, Thanh Loan kiếm mạch, trong một gian mật thất. Kiếm Thanh Loan mở hai mắt ra, trong đôi mắt kiếm mang lấp lóe. Trọng Lâu thành chủ lưu cho nàng ấn tượng quá mức kinh khủng, những ngày này nàng đều đang tan rã Trọng Lâu lưu tại trong nội tâm nàng loại kia vô địch ấn tượng. Kiếm đạo người tu hành, kiếm đạo liều, tuyệt đối không thể tại tâm linh phía trên lưu lại ám ảnh. Dậm chân đi ra mật thất. Một Thanh Loan kiếm mạch nữ đệ tử lập tức tiến lên, đem gần nhất Thiên Thần Kiếm Sơn phát sinh sự tình, còn có chính là Thiên Châu phát sinh đại sự, cáo chi Kiếm Thanh Loan. Cái gì Tây Hải Thánh Địa Thiên Sơ Thánh Chủ bị người giết? Vô Tướng Thiên Tông ra tay với Thập Vương Điện, bị Thập Vương Điện tân tấn nữ hoàng, ái họa nữ nhung chém giết 4 tên viện thủ, đầu lâu khảm nạm tại Thập Vương Điện trên tường thành. Còn có Vô Tướng Thiên Tông kiếm viện, muốn tại Thiên Thần Kiếm Sơn mở phân viện, viện thủ Vương Thái Hòa hiện thân, còn xin ta Thuần Dương Kiếm Tông tân nhiệm trưởng giáo xem lễ. Kiếm Thanh Loan thần sắc cứng lại mà hỏi thăm. Phải. Nữ đệ tử vội vàng trả lời. Cái này Vô Tướng Thiên Tông kiếm viện, đây là muốn thay thế ta Thuần Dương Kiếm Tông a. Thật là đáng chết, bất quá kia Vương Thái Hòa thực lực, tại thần quân sơ kỳ, ta không phải là đối thủ, đối phương lấy thế uy áp, như vậy ta Thuần Dương Kiếm Tông sợ rằng sẽ trở thành trò cười. Kiếm Thanh Loan nhướng mày. Tông chủ, nàng có ý nghĩ gì? Kiếm Thanh Loan sau đó không khỏi hỏi. Tông chủ đến mời mạch chủ mấy lần. Nhưng là mạch chủ đang bế quan, cho nên ta chưa từng quấy rầy. Được rồi, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Kiếm Thanh Loan khoát tay nói. Chỉ là tại nàng một bên nữ đệ tử lại không lập tức đi, mà là mở miệng nói, mạch chủ, tông chủ bên kia truyền lời, nói chỉ cần ngươi hiện thân, liền mời ngươi tiến đến tông chủ điện thương nghị chuyện quan trọng. Chuyện này, liền để Lý tông chủ, tự mình xử lý, nàng cũng nên học được xử lý chuyện như vậy. Ta liền tạm thời không hiện thân, ngươi liền nói ta còn tiếp tục đang bế quan. Kiếm Thanh Loan trầm giọng nói. Rõ. Tên nữ đệ tử kia khom người sau rời đi. Kiếm Thanh Loan đôi mắt khẽ nhúc nhích. Bây giờ tâm ta linh bên trên bóng ma đã loại bỏ, ta hẳn là tiến đến nơi đó. Ta Thuần Dương Kiếm Tông, cũng sẽ không như vậy tinh thần sa sút xuống dưới. Kiếm Thanh Loan trong lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay chậm rãi mở ra, một đạo thuần dương kiếm khí tại nàng trong lòng bàn tay hiển hiện. Sau đó một cỗ kinh khủng kiếm khí đưa nàng tự thân bao khỏa, thân hình chậm rãi biến mất. Thuần Dương Kiếm Tông lòng đất. Kiếm Thanh Loan thân ảnh xuất hiện. Chung quanh vô tận nóng bỏng thuần dương kiếm ý bộc phát. Kiếm Thanh Loan không có để ý những này kiếm ý, hướng phía sâu trong lòng đất mà đi. Rất nhanh. Nàng xuất hiện tại lấp kín cửa đồng lớn trước đó, chậm rãi đẩy ra, kia cửa đồng lớn. Xuy. Ngay tại nàng mở ra đại môn trong nháy mắt. Một đạo kiếm quang chạm tại thân thể của nàng phía trên. Toàn bộ thân hình bay ngược mà ra, nơi lồng ngực máu tươi cốt cốt, nhưng là nàng tiếp tục đứng người lên hình, hướng phía cửa đồng lớn mà đi. Chương 144, từ tù đỡ hoàng, Kiếm Thanh Loan, bóc ra huyết mạch, đột phá thần quân sơ kỳ. Xuy. Thân thể vừa tới cửa đồng lớn, lần nữa bị kiếm quang đánh trúng, tươi huyết bạo tuôn, nhưng là lần này nàng thân thể lại không lui lại. Sau lưng. Một đạo Thanh Loan thân ảnh bay ra, vang vọng toàn bộ không gian, ngăn cản kia cỗ để nàng lui lại kiếm quang. Thanh Loan huyết mạch. Không nghĩ tới cái này Thuần Dương Kiếm Tông, còn có kích phát Thanh Loan huyết mạch đệ tử, chỉ là đáng tiếc, huyết mạch không thuần. Trong cửa lớn truyền ra một đạo thở dài thanh âm, tùy theo kiếm quang tiêu tán. Kiếm Thanh Loan lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất. Dãy dụa lấy đứng người lên hình, hướng phía cửa đồng lớn bên trong đi đến. Trong cửa lớn, vô số xích hồng sắc kiếm ý ngưng tụ mà thành từng đạo xiềng xích ở giữa một lão giả chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, người mặc trường bào màu xám, tóc che lấp toàn bộ đầu, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là từ cảnh tượng này nhìn, lão giả này hẳn là bị cầm tù ở chỗ này người, cũng là vừa mới người lên tiếng. Gặp qua đỡ hoàng tiền bối, Kiếm Thanh Loan hướng phía đối phương khom mình hành lễ. Người tìm ta, là nghĩ đột phá. Kia bị khóa lại lão giả, nhìn về phía Kiếm Thanh Loan mở miệng nói. Vâng, cầu tiền bối giúp ta đột phá. Kiếm Thanh Loan quỳ rạp xuống trước mặt đối phương. Coi như người đột phá, người cũng báo không được thù, người kia thực lực rất mạnh, thần quân sơ kỳ không được, coi như người bước vào thần quân hậu kỳ, ở trước mặt đối phương, cũng là chết. Lão giả kia không ngẩng đầu, nhưng là thanh âm quanh quẩn tại không gian này bên trong. Ta biết, người kia ta không địch lại. Nhưng là ta Thuần Dương Kiếm Tông bây giờ cần thần quân cường giả, như không có, ta Thuần Dương Kiếm Tông sợ rằng sẽ mẫn diệt. Kiếm Thanh Loan mở miệng nói. Mẫn diệt, chẳng lẽ lần trước, tiểu gia hỏa kia, mượn nhờ kiếm của ta lực, thành công chém ra một kiếm, chẳng lẽ như thế uy lực không đủ để trấn nhiếp những người khác sao? Hắn mặc dù bại, nhưng là hắn bày ra một kiếm, thần quân trung kỳ đều không nhất định có thể ngăn cản. Lão giả giống như cảm thấy hứng thú, ngẩng đầu. Sắc mặt không có lộ ra nhiều tái nhợt. Đôi mắt càng là lộ ra lăng lệ phong mang. Giống như nơi này không phải cầm tù hắn chi địa. Đúng vậy, Phổ Tướng Thiên Tông, kiếm trước viện tới đây mở phân viện. Phổ Tướng Thiên Tông muốn nhúng chàm Thiên Thần Kiếm Sơn. Cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, nhất định phải là ta Thuần Dương Kiếm Tông, bọn hắn tuyệt đối không thể nhúng chàm. Kiếm Thanh Loan mở miệng nói. Cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, cũng không phải các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông. Là Thiên Kiếm Thần Vực bên kia ban cho các ngươi. Chỉ cần đạt được Thiên Kiếm Thần Vực bên kia tán thành, ai cũng có thể trở thành cái này Thiên Thần Kiếm Sơn chấp trưởng giả. Lão giả thanh âm lạnh lùng nói. Tiền bối, người chiếu cố ta Thuần Dương Kiếm Tông nhiều năm như vậy, bây giờ Thuần Dương Kiếm Tông sống còn xin tiền bối hỗ trợ, thành toàn ta. Kiếm Thanh Loan lần nữa quỳ lạy. Lão hủ bị Thiên Kiếm Thần Vực xử phạt, mượn nhờ các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông vì lồng giam. Cùng các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông lão tổ hiệp nghị, có thể để các ngươi mượn nhờ lực lượng. Nhưng là ta cũng không phải là các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông người, các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông sinh tử, cùng ta không có liên quan quá nhiều, ngươi muốn mượn nhờ lực lượng, ta sẽ cho ngươi, nhưng là trợ giúp ngươi tăng lên, ta sẽ không làm. Lão giả tiếp tục cúi đầu xuống. Ta nguyện ý bóc ra Thanh Loan huyết mạch cho tiền bối, cầu tiền bối trợ giúp ta bước vào thần quân cấp độ. Quỳ lại kiếm Thanh Loan đột nhiên mở miệng nói. Cái gì, ngươi nguyện ý bóc ra Thanh Loan huyết mạch? Ngươi Thanh Loan huyết mạch mặc dù không thuần, nhưng là nếu như bình thường tu hành, chỉ cần tích lũy đến, ngươi liền có thể bước vào thần quân cấp độ. Một khi Thanh Loan huyết mạch bị bóc ra, như vậy ngươi tu hành đường có lẽ sẽ bị chém đứt. Lão giả trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía kiếm Thanh Loan. Tiền bối, vãn bối nguyện ý. Ta bản thân chung với kiếm đạo, Thanh Loan huyết mạch đối ta không quá tác dụng lớn chỗ. Bóc ra Thanh Loan huyết mạch, có lẽ của ta kiếm đạo sẽ trở nên càng thêm thuần túy. Kiếm Thanh Loan nói, ánh mắt rất là kiên nghị. Không nghĩ tới người tiểu nữ oa tử, lại có dạng này quyết tâm, thật là làm cho lão hủ ta bội phục. Đã người nguyện ý bắt người Thanh Loan huyết mạch đến thu hoạch được ta giúp người bước vào thần quân cấp độ cơ hội, vậy lão hủ ta đáp ứng ngươi. Kia áo xám lão giả mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên đưa tay. Bàn tay khẽ hấp, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, đem kia kiếm Thanh Loan hút vào trong tay. Kiếm khí tung hoành, huyết mạch bóc ra. Lão giả khẽ quát một tiếng. Hư không bên trong, những cái kia nóng bỏng kiếm ý, đột nhiên hóa thành kiếm quang, tràn vào đến kiếm Thanh Loan thể nội. A, một tiếng hét thảm. Tùy theo một đạo khẽ kêu Thanh Loan thanh âm từ kiếm Thanh Loan thể nội phát ra. Ầm ầm, to lớn Thanh Loan hư ảnh đằng không mà lên. Chỉ là cái này Thanh Loan hư ảnh vừa mới bay ra, vô số kiếm quang hình thành to lớn xiềng xích dũng mãnh lao tới, xuyên qua Thanh Loan hư ảnh. Gào thét, kêu to thanh âm, tại kia Thanh Loan hư ảnh bên trong truyền ra. Hô, mà tại thời khắc này, kia áo xám lão giả đưa tay một chảo, bị tỏa liên xuyên qua Thanh Loan hư ảnh, hướng phía lão giả mà đi. A, giờ khắc này, kiếm Thanh Loan khuôn mặt trở nên vặn vẹo, trên thân đại hãn rơi, cả người vô cùng thống khổ. Thanh Loan huyết mạch, tồn tại kiếm Thanh Loan huyết mạch bên trong. Bây giờ bị cứng rắn thật sâu bóc ra. Thống khổ bực nào. Chỉ là lão giả kia không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, thần sắc lạnh lùng, bàn tay liên lụy, kia Thanh Loan hư ảnh trực tiếp kéo xuống trước mặt hắn. Trong đôi mắt kiếm quang lấp lóe. Sau lưng càng là xuất hiện một đạo cự đại kim ô hư ảnh. Kim ô hư ảnh há miệng hướng phía kia Thanh Loan hư ảnh nuốt quá khứ. A, tiếng kêu thảm thiết từ kiếm Thanh Loan trong miệng lần nữa phát ra. Trên thân khí kình, vậy mà tại giờ khắc này, không ngừng rơi xuống, tu vi giống như ngăn không được, chân thần viên mãn, chân thần hậu kỳ, cuối cùng trực tiếp rơi xuống đến chân thần sơ kỳ. Nhưng là kiếm Thanh Loan nhưng không có hôn mê, mà là hai mắt mở thật to. Ý chí lực kiên cường. Cuối cùng kia Thanh Loan hư ảnh bị kim ô thôn phệ. Không gian xung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm Thanh Loan cả người giống như bùn nhão nằm trên mặt đất phía trên. Hô! Bên này lão giả kia đem kim ô hư ảnh thu nhập thể nội. Khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, nhưng là sau đó toàn bộ yên lặng, không gian xung quanh khôi phục. Ý chí của ngươi lực còn rất kiên cường, bản hoàng nói được thì làm được. Hô! Bàn tay nâng lên, một đạo kinh khủng Thuần Dương kiếm ý từ trong tay hắn phát ra, tràn vào đến đối phương thể nội. Cỗ kiếm ý này cùng lúc trước kia tràn vào đến Trảm Không Đình trên thân kiếm ý giống nhau như đúc, chỉ là kia cỗ kiếm ý ngang ngược, cường đại, mà lần này, kiếm ý mặc dù cường đại, nhưng lại không có đối kia kiếm Thanh Loan sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Kiếm Thanh Loan tại cỗ kiếm ý này tẩm bổ phía dưới. Cảnh giới bắt đầu khôi phục, chân thần trung kỳ, nửa bước thần quân. Tự thân vốn có cảnh giới. Chỉ là tại cái này cảnh giới đạt tới nửa bước thần quân về sau, nhưng không có chút nào đình chỉ, tiếp tục đột phá, từng đạo Thuần Dương kiếm ý quy tắc ngưng tụ, tràn vào đối phương thể nội. Thần quân nắm giữ quy tắc, Thuần Dương kiếm ý quy tắc là lão giả kia lĩnh ngộ. Mà kiếm Thanh Loan bản thân liền là nửa bước thần quân cấp độ, tu hành cũng là Thuần Dương một mạch kiếm đạo. Có thể nhanh chóng dung hợp cái này Thuần Dương kiếm ý quy tắc. Ầm ầm. Tại cái này Thuần Dương kiếm ý quy tắc phía dưới, trên thân kiếm Thanh Loan lực lượng đột phá, trực tiếp bước vào thần quân sơ kỳ. Ầm ầm. Mà tại kiếm Thanh Loan bước vào thần quân sơ kỳ sát na. Thuần Dương kiếm tông trên không xuất hiện một cỗ kinh khủng kiếm ý như đại nhật, xông lên trời không. Kia là Thuần Dương kiếm tông có người bước vào thần quân sơ kỳ. Phô tướng kiếm tông, kiếm viện viện thủ, Vương Thái Hòa, cảm giác được tình huống này, thân hình lăng không vẻ mặt nghiêm túc. Chương 145, Thuần Dương thiên kiếm thảo, Thuần Dương lão tổ thật niệm. Thuần Dương kiếm tông. Lý Thanh Y thân hình bước ra cung điện, nhìn xem kia ngút trời mà khí kiếm ý ba động. Huy hoàng đại nhật, kiếm ý như dương. Đây là ai phát ra tới? Nàng không rõ ràng cỗ này kiếm khí là ai phát ra, Thuần Dương kiếm tông, tất cả mọi người tại tu luyện Thuần Dương kiếm ý. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là cỗ kiếm ý này vô cùng to lớn, chỉ sợ là vượt ra khỏi chân thần. Tại chúng ta Thuần Dương kiếm tông lúc này có thể đột phá, cũng chỉ có vị kia Thanh Loan mạch chủ, chỉ là Thanh Loan mạch chủ, trên người nàng huyết mạch, chính là Thanh Loan huyết mạch, kiếm ý ba động lại nhận huyết mạch ảnh hưởng. Thế nhưng là cỗ kiếm ý này bên trong không có một tia Thanh Loan ba động. Lý Hoàng Nhất có chút không hiểu. Ánh mắt thì là nhìn về phía kiếm khí kia trùng thiên chỗ. Lòng đất phát sinh. Chẳng lẽ là Thuần Dương kiếm tông những cái kia bế quan lão cổ đồng. Lý Hoàng Nhất đối với Thuần Dương kiếm tông biết được rất ít, nhưng là hắn cho rằng Thuần Dương kiếm tông khẳng định có một chút ẩn tàng cường giả. Trở thành một mạch chi chủ, cũng là bởi vì Lý Thuần Dương vẫn lạc. Hắn mới trở thành một mạch chi chủ. Oanh! Mọi người ở đây suy đoán cỗ kiếm ý này là ai phát ra thời điểm. Một thân ảnh tại kiếm ý kia bên trong xuất hiện, chính là kiếm Thanh Loan thân ảnh. Là Thanh Loan mạch chủ, Thanh Loan mạch chủ bước vào thần quân cảnh. Thấy là kiếm Thanh Loan, Thuần Dương kiếm tông đệ tử trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo bắt đầu cuồng hỉ. Thuần Dương kiếm tông một mực không có thần quân cường giả. Coi như lúc trước Thuần Dương kiếm tông tông chủ, đều chỉ là nửa bước thần quân, bây giờ Thuần Dương kiếm tông nguy cơ thời điểm, Thanh Loan kiếm mạch mạch chủ kiếm Thanh Loan bước vào thần quân cấp độ, cái này cho Thuần Dương kiếm tông đệ tử khích lệ cực lớn. Đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn thế nhưng là bị Thiên Thần kiếm sơn một chút thế lực áp chế. Có thần quân cường giả, vậy liền không đồng dạng, có thể nhô lên sống lưng. Thật sự là kiếm Thanh Loan, chỉ là nàng Thanh Loan huyết mạch tại sao không có hiển hiện ra. Đại điện bên ngoài, Lý Thanh Y nhìn xem kiếm Thanh Loan thân ảnh, trong mắt đẹp có một ít nghi hoặc. Nếu có một vị thần quân cường giả, kia vô tướng Thiên Tông kiếm viện, cũng hẳn là sẽ không thái quá làm càn. Lý Hoàng Nhất trên mặt lộ ra nét mừng. Mặc dù hắn không phải tại Thiên Thần kiếm sơn bên trong Thuần Dương kiếm tông tu hành, nhưng là Thuần Dương kiếm tông nhưng cũng là hắn dễ, hắn không hy vọng Thuần Dương kiếm tông xuất hiện nguy cơ. Cũng không cần đem sự tình mơ mộng hão huyền quá. Thanh Loan mạch chủ, bước vào thần quân cấp độ, nàng cũng không nhất định tán thành ta người tông chủ này, nếu như nhận ta người tông chủ này, nàng lúc trước liền sẽ không gạt ta. Lý Thanh Y mở miệng nói. Nàng trở thành Thuần Dương kiếm tông tông chủ, như vậy nàng nhất định phải là Thuần Dương kiếm tông tông chủ. Huống chi, nàng còn muốn lấy đem Thuần Dương kiếm tông nhập vào kiếm các, làm cho cả kiếm các khống chế Thiên Thần kiếm sơn. Nàng cho rằng như vậy, sẽ đối với tổ thần tốt. Kiếm các chấp trưởng Thiên Thần kiếm sơn, như vậy hẳn là sẽ cùng đằng sau Thiên Kiếm thần vực thu hoạch được liên hệ, Thiên Kiếm thần vực từ đạt được một chút tin tức đến xem, tại Thái Cổ tinh vực vị trí hạch tâm, đều thuộc về tồn tại cường đại. Đối tổ thần sau này phát triển có lợi. Thanh Y, người đã trở thành Thuần Dương kiếm tông tông chủ, đây là ai cũng không cải biến được, coi như kiếm Thanh Loan trở thành thần quân cường giả cũng không được. Lý Hoàng Nhất ở một bên mở miệng nói. Nàng còn tưởng rằng Lý Thanh Y sợ kiếm Thanh Loan muốn trở thành Thuần Dương kiếm tông tông chủ. Kiếm các. Tô thần đứng tại kiếm các đỉnh chóp, nhìn xem Thuần Dương kiếm tông phát ra xung thiên kiếm khí. Thần quân khí tức. Thuần Dương kiếm tông có người bước vào thần quân cấp độ. Chủ thượng có chút kỳ quái, cái này kiếm Thanh Loan thể nội, có Thanh Loan huyết mạch, bước vào thần quân cấp độ Thanh Loan huyết mạch hẳn là mạnh hơn, thế nhưng là không có hiển hiện ra. Nhậm Phiêu Miểu nhìn xem Thuần Dương kiếm tông trên không kia kiếm Thanh Loan hư ảnh, nhướng mày nói. Xem ra là phát sinh một chút sự tình, Nguyên Tùy Vân đã đi tìm hiểu, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức trở về. Tô thần đối với kiếm Thanh Loan không có để ý. Một cái thần quân sơ kỳ, bây giờ thực lực như vậy, đã dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Hắn bây giờ tại ý chính là làm sao đem Thuần Dương kiếm tông đặt vào kiếm các phía dưới. Nắm giữ toàn bộ Thiên Thần kiếm sơn. Thiên thần kiếm sơn kiếm ý ba động, có thể đối kiếm đạo cường giả hữu ích, thôi động nhậm phiêu miểu trong cơ thể của bọn họ cấm chế mở ra, đương nhiên muốn đem chi đặt vào phạm vi thế lực của hắn. Thập phương điện động, thiên châu thế lực biến hóa. Kiếm các cũng không thể vắng vẻ vô danh. Thuần dương kiếm tông, lòng đất. Kiếm thanh loan ngồi xếp bằng, trên thân kiếm ý từ từ thu nạp. Đương trên người nàng kiếm ý biến mất. Chậm rãi mở hai mắt ra, đứng người lên hình hướng phía lão giả kia thật sâu hành lễ, đa tạ đỡ hoàng tiền bối. Ngươi có thể đi, hy vọng ngươi sẽ không dùng đến mượn nhờ lực lượng của ta. Cái kia hư lưu thiên thành trọng lâu, ngươi không muốn là địch. Lão giả kia nhìn xem kiếm thanh loan khuyên. Sau đó bàn tay vung lên, một cỗ lực lượng tác dụng tại kiếm thanh loan trên thân thể, kiếm thanh loan cũng không có ngăn cản, mà là đi theo cỗ lực lượng kia thối lui ra khỏi thanh đồng trong môn. Kéo kẹt. Tại nàng thân thể rơi xuống về sau, thanh đồng chi môn lần nữa đóng lại. Giờ phút này, thanh đồng trong môn cảnh tượng phát sinh biến hóa. Lúc trước kinh khủng thuần dương kiếm ý, biến mất không thấy gì nữa, tại lão giả kia trước mặt, vậy mà xuất hiện một mảnh dược viên. Dược viên bên trong, có 10 cây linh dược, những linh dược này phía trên tản ra kinh khủng thuần dương kiếm ý, từ điểm này nhìn, những linh dược này là thu nạp thuần dương kiếm ý mà hình thành. Lấy kiếm ý bồi thuốc, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cuồn cuộn kiếm ý từ hư không bên trong tràn vào đến mảnh không gian này, cuối cùng chảy vào đến kia 10 cây thuần dương kiếm ý bảo dược bên trên. Từ tù tại cái này thiên thần kiếm sơn, vài vạn năm, không nghĩ tới chỉ là bồi dưỡng ra cái này 10 cây, thuần dương thiên kiếm thảo, chẳng qua nếu như ta mang theo cái này 10 cây thuần dương thiên kiếm thảo, trở về thiên kiếm thần vực, hẳn là sẽ gây nên cực lớn chấn động. Lão giả trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này 10 cây thuần dương thiên kiếm thảo, còn chưa thành thục, người coi như mang về, giá trị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Một đạo thanh âm trầm thấp tại không gian này bên trong vang lên. Cái này không cần ngươi quan tâm, vừa mới nhà đầu kia ở thời điểm, ngươi vì cái gì không hiện thân, ngươi tốt xấu cũng là cái này thuần dương kiếm cung người sáng lập. Lão giả ánh mắt phương hướng không có biến hóa, mà là lạnh giọng nói. Ta chỉ là thuần dương lão đầu chém xuống, thuần dương thật niệm mà thôi, không phải lão đầu kia. Lại nói, ta cũng không giúp đỡ được nhà đầu kia, bất quá ngươi rút ra trong cơ thể nàng thanh loan huyết mạch, ngươi là muốn dùng thanh loan huyết mạch. Quán thâu cái này thuần dương thiên kiếm thảo. Thanh âm tiếp tục truyền đến. Chỉ là thanh âm có chút lơ lửng không cố định, không biết người ở nơi nào. Bị ngươi cho đoán chúng, bất quá còn chưa tới dùng thời điểm, kiếm thần đài xuất hiện, đến lúc đó kiếm ý phun trào, kia thanh loan huyết mạch, sẽ bị kiếm ý ba động chấn vỡ, hóa thành thuần túy nhất lực lượng, phối hợp kiếm thần đài xuất hiện sinh ra lực lượng, hẳn là có thể đem cái này thuần dương thiên kiếm thảo thúc. Lão giả mở miệng nói. Thúc về sau, ngươi chuẩn bị mượn nhờ lần này kiếm thần đài trở về thiên kiếm thần vực. Lúc trước người lên tiếng, lần nữa mở miệng nói. Làm sao có thể, ta là bị trục xuất người, muốn trở về chỗ nào dễ dàng như vậy, coi như ta dâng lên cái này 10 cây thuần dương thiên kiếm thảo, cũng không nhất định có thể trở về. Nếu như lần này kiếm thần đài mở ra, có người thu hoạch được tiến vào thiên kiếm thần vực tư cách, ta có lẽ có thể đi theo cùng một chỗ trở về. Lão giả trầm giọng nói, lần này thuần dương kiếm tông tuyển ra tông chủ, kiếm đạo tư chất không tầm thường. Nếu như người ban cho nàng một gốc thuần dương thiên kiếm thảo, có lẽ nàng có thể thu hoạch được kiếm thần đài ban cho tiến vào thiên kiếm thần vực tư cách. Thanh âm kia tiếp tục xuất hiện. Chương 146, lấy kiếm hóa thân, đỡ hoàng chuẩn bị. Ngươi rất xem trọng con bé kia. Lão giả kia tiếp tục nói, tư chất của nàng so với kiếm thanh loan tốt. Chẳng lẽ ngươi không phải cho rằng như vậy? Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì nhất định phải tước đoạt kiếm thanh loan huyết mạch, thanh loan huyết mạch mặc dù không tầm thường, nhưng là còn không đáng đến, ngươi tốn hao giá trị lớn như vậy giúp nàng tăng lên tới thần quân ra ngoài. Thanh âm tiếp tục nói, có một số việc, ngươi không nhìn thấy. Lão giả chưa hề nói. Bất quá lần này các ngươi thuần dương kiếm tông, cũng không nhất định có thể có được kiếm thần đài tán thành. Cái kia kiếm các không đơn giản. Lão giả lúc nói chuyện, ánh mắt xuyên thấu hư không, giống như hướng phía kiếm các phương hướng nhìn qua. Hai tôn nửa bước thần quân mà thôi, đáng giá ngươi chú ý. Ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Nghe được lão giả lời nói, trong sơn cốc lắc lư, nứt ra một đạo to lớn khe hở, trong khe hở kiếm ý tràn ngập, một đạo kiếm ảnh từ đó bay ra, là một thanh trường kiếm. Hô! Chỉ là tại kiếm kia bay ra sát na, vừa mới phát ra âm thanh là thanh trường kiếm này, Thuần Dương Kiếm Tông lão tổ Thuần Dương thật niệm là bám vào thanh trường kiếm này phía trên. Lão giả kia đưa tay, một thanh ngăn chặn trường kiếm kia. Ngươi muốn chết, ta còn không muốn bại lộ. Lão giả kia bàn tay ngăn chặn thanh trường kiếm kia. Ngươi rất kiêng kỵ bọn hắn. Tại lão giả trong lòng bàn tay, trường kiếm kia ngừng lại, thân ảnh hiển hóa, hóa thành một lão giả. Lão giả người mặc áo trắng, kiếm đạo khí khái, Thuần Dương kiếm ý tràn ngập, nhìn một cái thật giống như một tôn Thuần Dương tiên nhân. Ngươi đây là tại thăm dò ta. Được xưng là Đỡ Hoàng lão giả, nhìn xem xuất hiện ông lão mặc áo trắng, lạnh giọng nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi đối bọn hắn thái độ. Từ khi kia kiếm các xuất hiện, ta liền phát hiện ngươi tâm tư biến động. Ngươi là muốn mượn kiếm các quay về Thiên Kiếm Thần Vực. Ông lão mặc áo trắng nhìn đối phương nói. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào đâu. Thuần Dương Kiếm Tông, kiểu gì cũng sẽ mẫn diệt, kiếm Thanh Loan nhà đầu này, mặc dù có Thanh Loan huyết mạch, nhưng là kiếm đạo ý chí mãnh liệt, lần này ta bóc ra nàng Thanh Loan huyết mạch, kiếm đạo của nàng hẳn là sẽ tiến thêm một bước. Làm truyền nhân của ta cũng là không tệ. Được xưng là Đỡ Hoàng lão giả mở miệng nói. Hy vọng người nghĩ như vậy. Đưa người Thuần Dương chân ý quán thâu cái này tại ta trên thân kiếm, Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ còn thiếu một thanh kiếm. Ông lão mặc áo trắng mở miệng nói. Ngươi là đem bảo đặt ở kia trên thân Lý Thanh Y, có chút ý tứ. Ta thuận tiện sẽ giúp ngươi một chút. Hô! Lão giả kia đưa tay, kia 10 cây Thuần Dương Thiên Kiếm Thảo trong nháy mắt bay ra một gốc. Đem cái này mang cho nàng, trợ giúp nàng tăng thực lực lên. Ông lão mặc áo trắng đưa tay một chảo, sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đặt cửa, bản hoàng không cần đặt cửa. Cái này 9 cây thiên kiếm Thuần Dương cỏ, không phải vì người khác chuẩn bị, mà là làm gốc hoàng chuẩn bị, 9 cây, bản hoàng chỉ cần 9 cây, suy cho cùng, kia một gốc, chỉ là còn thừa mà thôi, chờ kiếm thần đài giáng lâm, ta liền sẽ đem cái này 9 cây Thuần Dương thiên kiếm thảo, đặt vào ta thân. Mượn nhờ thần kiếm đài trung khí hơi thở, khôi phục trên người ta thương thế, xung kích thần vương cấp độ, lần nữa bước vào Thiên Kiếm Thần Vực. Được xưng là Đỡ Hoàng lão giả, mở miệng nói. Nói xong lão giả, đôi mắt tránh đi, tiếp tục ngồi xếp bằng. Kiếm các, Đi theo Tô Thần đứng tại đỉnh Nhậm Phiêu Miểu ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông phương hướng mà đi, vừa mới hắn cảm giác bên trong. Giống như bị một ánh mắt chú ý, cái kia đạo ánh mắt có chút cường đại. Bên trong Thuần Dương Kiếm Tông còn có cường giả, vị cường giả kia, chỉ sợ không phải đơn giản thần quân cường giả. Nhậm Phiêu Miểu thầm nghĩ trong lòng. Có cái gì phát hiện? Tô Thần cảm giác được Nhậm Phiêu Miểu dị thường mở miệng nói. Thuần Dương Kiếm Tông còn có cường giả, vừa mới hẳn là ánh mắt hướng phía chúng ta bên này mà đến, trong lòng ta có chút rung động, người kia thực lực thật không đơn giản. Nhậm Phiêu Miểu đem cảm giác của mình, cáo chi Tô Thần. Thuần Dương Kiếm Tông sừng sững tại Thiên Thần Kiếm Sơn, có chút nội tình rất là bình thường, bất quá có thể gây nên Nhậm Phiêu Miểu cảm giác. Như vậy người kia là thực lực tuyệt đối bất phàm. Cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, xem ra sẽ rất náo nhiệt. Tô Thần thầm nghĩ, Thuần Dương Kiếm Tông, Tông Chủ Điện. Lý Thanh Y ánh mắt lạnh lùng, Kiếm Thanh Loan đã bước vào thần quân sơ kỳ, nhưng là y nguyên không tới gặp nàng. Ngược lại có rất nhiều người tiến về Thanh Loan kiếm mạch, chúc mừng kiếm Thanh Loan, bước vào thần quân cấp độ. Hiện tại Thanh Loan kiếm mạch, tiếng hoan hô một mảnh, mà nàng tông chủ điện bên này, lại một mảnh thê lương. Sư tôn, người dẫn ta tiến đến chúc mừng một chút. Lý Thanh Y đối Lý Hoàng Nhất nói. Nàng không định tiến về, bởi vì nàng giải kiếm Thanh Loan, một cái có thể vì Thuần Dương kiếm tông kính dâng hết thảy người. Nàng Lý Thanh Y không phải. Mà nàng chuẩn bị đem Thuần Dương Kiếm Tông phụ thuộc cho Tô Thần, đến lúc đó Thuần Dương Kiếm Tông khẳng định phải tẩy bài. Những này mạch chủ, có khả năng đều sẽ bị thanh tẩy. Tốt. Lý Hoàng Nhất gật đầu, chuẩn bị một chút hạ lễ hướng phía Thanh Loan kiếm mạch mà đi. Thuần Dương Kiếm Tông nội tình, đến cùng là cái gì? Mấy ngày nay, ta không có phát hiện cái gì đặc thù, lúc trước Thuần Dương Kiếm Tông hai tên thủ hộ giả, cũng không đem Thuần Dương Kiếm Tông tin tức cáo chi tại ta. Đây là bắt ta Lý Thanh Y đương bề ngoài sao? Lý Thanh Y sắc mặt rất là không tốt. Kia La lão cùng Mục lão, là lúc trước Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ bên người người, thế nhưng là bây giờ tại nàng trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ về sau, liền đóng cửa không thấy. Xem ra có thời gian muốn trước thu thập hai người này. Lý Thanh Y mở miệng nói. Hô, ngay một khắc này. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trong cung điện, sau đó hóa thành Nguyên Tùy Vân thân ảnh. Gặp qua đại phu nhân. Nguyên Tùy Vân khom mình hành lễ. Ngươi tới nơi này, Tô Thần cũng đến, hắn bây giờ tại địa phương nào? Lý Thanh Y mặc dù rất hiếu thắng, nhưng là nàng dù sao cũng là một nữ nhân, Tô Thần là nàng dựa vào, Tô Thần đến, nàng đương nhiên cao hứng. Phu nhân, chủ thượng tại kiếm các, mời ngươi kiếm các một lần. Cho phu nhân giới thiệu một chút, kiếm các một chút cường giả. Nguyên Tùy Vân khom người nói. Đã đến kiếm các. Lý Thanh Y nụ cười trên mặt đầy mặt. Phu nhân, chủ thượng hiện thân, khốn cảnh của ngươi, hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng. Nguyên Tùy Vân nói. Đi, chúng ta bây giờ liền đi gặp hắn. Lý Thanh Y nói. Chỉ là đột nhiên một cỗ kinh khủng thuần dương kiếm ý trong đại điện xuất hiện. Hư không xé rách. Một thanh phát tán kinh khủng kiếm mang trường kiếm, hiện lên ở chủ điện bên trong. Nhóc con. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.